Nữ chủ công lược, nghiền áp pháo hôi N loại phương thức. Chương 4, 4, TG một thiên kim nhà giàu VS bạn thân giả nhân giả nghĩa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam sinh phía sau đại khái là nhìn không được. Cũng ra làm chứng tỏ vẻ là Lý Tuyết có vấn đề. Vì thế, Lý Tuyết ở dưới tầm mắt mọi người. Đã bị lão sư kêu vào văn phòng. Tô Thiển mặt buông tay xoa mắt, xoay đầu mỉm cười một cái với Lạc Y, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ăn ý 10 phần, có đôi khi chỉ cần một ánh mắt, hai người có thể trở thành bạn bè. Mà có người, cho dù là cả đời, đều không thể trở thành bạn bè chân chính. Kiều Khê, vừa rồi cảm ơn cậu nha. Tô Thiển mặt nhỏ giọng hướng cô nói lời cảm ơn. Ít nhiều có Kiều Khê. Nếu không còn không biết thế nào để xong việc đâu. Bất quá cũng không thể trách cô đùa dai. Ai kêu Lý Tuyết mang một bộ dáng bạch liên hoa lại đây. Không khách khí. Về sau chúng ta chính là bạn bè. Lạc Y cười nhẹ. Vốn dĩ ở trong trí nhớ nguyên chủ Kiều Khê tựa hồ đối với Tô Thiển mặt không có ấn tượng gì. Kỳ thật Lạc Y không rõ. Vì cái gì chính mình sẽ nhận Tô Thiển mặt làm bạn bè. Bản thân cô là người không dễ dàng tiếp cận với người khác. Chính là trước mắt vừa gần cô đã liền muốn cùng Tô Thiển mặt làm bạn bè. Thẳng đến thật lâu về sau. Cô mới hiểu được, vì cái gì lần đầu tiên gặp mặt. Cô cùng Tô Thiển mặt liền chân chính trở thành bạn tốt. Đương nhiên đó là sau này. Có chuyện gì à? Tô Thiển mặt thấy, Kiều Khê, sắc mặt có chút không thích hợp. Khẩn trương dò hỏi, không có gì đâu, Lạc Y mỉm cười một cái, cô xác thật không có việc gì, chỉ là có chút nhớ nhà, thậm chí còn có điểm nhớ mẹ đã qua đời nhiều năm. Lúc này, Lý Tuyết vào phòng học, hốc mắt có điểm ửng đỏ, một bộ dáng ủy khuất, khi cô ta tiến vào, phát hiện vị trí cách gần Kiều Khê đều có người, cô ta không cam lòng. Đành phải đi đến bàn đầu tiên. Vừa mới bị lão sư kêu vào văn phòng. Hai lời chưa nói. Liền đem cô ta giáo huấn một hồi. Nói cô ta khi dễ người khác. Vì cái gì đoạt vị trí của người khác. Cô ta mới vừa biện giải một câu. Lại bị lão sư răn dậy thật mạnh. Chỉ trích cô ta không tôn trọng lão sư. Nói thêm gì nữa chính là phải mời phụ huynh. Lý Tuyết bất đắc dĩ nuốt xuống phần ủy khuất này. Cô ta có thể nói cái gì? Lại không thể cùng lão sư cãi cò. Hơn nữa là ngày khai giảng đầu tiên. Để lại ấn tượng không tốt với lão sư. Thật không biết về sau làm sao bây giờ. Cuối cùng, cô ta nghiêm túc thừa nhận sai lầm. Lão sư mới thả cô ta rời đi trở về phòng học. Thù này cô ta sẽ nhớ kỹ. Tô Thiển mạt. Kiều Khê hai người các cô cứ chờ đó. Đều chờ cho tôi. Tay nắm bút bi của Lý Tuyết không tự chủ bất giác dùng sức. Chỉ nghe được sát một tiếng. Giờ học an tĩnh giờ phút này càng thêm an tĩnh. Không ít ánh mắt đều dừng ở trên người Lý Tuyết. Cô ta ngượng ngùng nhìn lên bục giảng. Lão sư đang tự giới thiệu. Cũng chính là chủ nhiệm lớp này Uông Nguyệt. Thực xin lỗi. Lão sư. Lý Tuyết nhỏ giọng mở miệng, thanh âm nhiều thêm vài phần ủy khuất, buông đầu xuống, không dám ngẩng đầu, Uông Nguyệt cũng không có nói cái gì, lại ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ Lý Tuyết, bởi vì cô mới thấy rõ. Lý Tuyết bóp gãy bút bi, nhìn mắt như vô tội, lại có thêm vài phần hận ý, nữ sinh tuổi này, cừu hận lại mãnh liệt như thế. Cái này làm cho cô không thể không chú ý tới Lý Tuyết nhiều hơn. Lạc Y cười lạnh trong lòng. Lý Tuyết này thật là khó đối phó. Bất quá tuổi này hẳn là sự lựa chọn tốt nhất đi. Cho nên, Lý Tuyết, cô ngàn vạn không cần chính mình chạy tới tìm đường chết. Nếu không đừng chớ có trách tôi không khách khí. Cách chương.